Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 862, Long Hoài dáng người. Long Hoài thị, cảnh sát phân cục, cục trưởng văn phòng, Lục Anh một thân nhung trang chế phục, đang xem lấy cái nào đó liên hoàn án giết người kiện. Tên hung thủ này cực kỳ tàn bạo, một tuần lễ liên tục giết 5 cái tay không tấc sắt nữ nhân. Với lại giết người còn muốn đào đi bọn hắn khí quan. Đơn giản liền là phát rồ. Long Hoài cảnh sát phân cục lập tức thành lập đặc biệt hành động tổ. Đối vụ án này tiến hành điều tra. Lục Anh đương nhiên cũng là tự mình nắm giữ ấn soái. Hành tẩu có trong hồ sơ phát. Tóc, chỗ đầu tiên. Lúc đầu Lục Anh cưỡi ngựa nhậm chức. Là đắc tội một số người. Dù sao nàng tuổi còn trẻ. Liền làm cục trưởng. Rất nhiều người, đặc biệt là một chút mới tới thông chi còn tưởng rằng cái này mỹ lệ gợi cảm cục trưởng là dựa vào quan hệ hoặc là bán sắc đẹp mới lên đảm nhiệm. Thế nhưng là khi bọn hắn tại hiện trường nhìn thấy cái này mỹ nữ cục trưởng tại hiện trường chỉ huy, cùng hành vi bên ngoài, hết thảy đều bình thường trở lại. Người khác thành công là có đạo lý. Lục Anh căn bản không có đảm nhiệm thân phận như thế nào giá đỡ. Cái gì đều tự thân đi làm. Nhìn thấy các loại chân cụt tay đứt, không có chút nào luống cuống, lại còn tiến lên xem xét, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lục Anh đang xem lấy người chết các loại bị móc tim móc phổi ảnh chụp. Không biết vì cái gì lại có điểm buồn nôn, cùng muốn nôn mửa cảm giác. Nàng duỗi ra lưng mỏi, uống một hớp, rất khinh bỉ một cái mình. Trước kia phá án thời điểm, liền xem như nhìn thấy ruột đầy đất lưu, đầu nở hoa hiện trường. Mình vậy không có nghĩa là chớp mắt. Hiện tại làm sao thấy được cái này ảnh chụp liền tranh thủ thời gian buồn nôn muốn ói nữa nha. Thật sự là càng sống càng trở về. Lục Anh hối hận địa để văn kiện xuống. Chân duỗi ra, lưng tựa cái ghế, bắt đầu nghỉ ngơi. Tối hôm qua đến bây giờ nàng mới ngủ 2 giờ. Đúng là rất khốn. Nhưng là hung thủ kia gây án tấp nập, nếu không có thể nhanh lên bắt hắn lại, đoán chừng lại phải có một cái người bị hại thụ hại. Cái này thật quá đáng thương, bất quá nàng thực sự quá mệt mỏi, ngồi cũng có thể ngủ. Mộng trong mộng đến Tần Phi trở về, cho nàng một cái to lớn ôm, sau đó hai người liền ôm hôn. Đông đông đông, đang tại mộng đẹp bên trong thời điểm, bên ngoài mặt liền có người gõ cửa. Nàng phút chốc ngồi xuống, liều mạng để cho mình ngũ quan hoạt động một chút, lắc đầu, điều chỉnh lại một chút mình quần áo, vuốt lên một cái lòng dạ hở ra, lúc này mới bình tĩnh nói ra, vào đi, đẩy cửa vào là hình sự trinh sát đại đội trưởng Mã Quỳ. Đen thui, người xưng tiểu Mã ca, trước kia Lục Anh làm đại đội trưởng thời điểm, cùng qua Lục Anh một đoạn thời gian, khôn khéo tài giỏi. Lục Anh đối với hắn ấn tượng rất tốt, cho nên vừa lên đảm nhiệm, liền đề bạt hắn, người này vậy mang ơn, một mực vì Lục Anh phân ưu. Tối hôm qua đến bây giờ một mực không ngủ, mới từ hiện trường trở về. Lục cục, có phát hiện, tiểu Mã ca nghiêm nghị nói ra, mắt quầng thâm bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Ân, mau nói, Lục Anh cũng là con người phóng đại, môi thơm khẽ nhếch. Đi qua một đêm loại bỏ, phát hiện gần nhất đông giao làng trài ở một cái nam tử xa lạ. 30 tả hữu, căn cứ láng giềng nói, cái này hành vi cá nhân cổ quái, từ không nói lời nào. Cả ngày, trời, mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai. Chúng ta đi thông lệ kiểm tra thời điểm, hắn liền có chút mất tự nhiên. Sau đó ta tăng lớn lục soát phạm vi. Từ bọn hắn cư xá xe rác bên trong mặt phát hiện một bộ mang huyết y phục. Sơ bộ nghiệm chứng liền là tối hôm qua trên người người chết máu. Rất tốt, người hiềm nghi hiện tại ở đâu? Tại hắn căn phòng bên trong. Ta đã để cho người ta đem hắn mật thiết giám thị. Bây giờ trở về đến thỉnh cầu phê chuẩn bắt hành động. Tiểu Mã ca nói ra. Đi lập tức chuẩn bị khai triển hành động. Ta sợ đêm dài lắm mộng. Ta tự mình đi, Lục Anh nói xong cũng muốn đứng lên, nhưng là vừa đứng lên đến, bụng liền là kịch liệt đau nhức, nàng lại không thể không ngồi xuống. Lục cục ngươi mấy ngày nay không ngủ không nghỉ. Khẳng định là mệt muốn chết rồi à. Ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Ta đi là được. Cái này tiểu mã ca phi thường có đảm đương nói ra. Ánh mắt đau lòng nhìn xem mình cấp trên. Cái này lục cục tại tâm hắn bên trong liền là vĩnh viễn thần. Hắn đối nàng hâm mộ chi tình. Đã thâm tàng thật nhiều năm. Tiểu mã, ta không sao. Đi thôi. Ta không đi ta không an lòng. Khẳng định cũng là ngủ không yên. Lục Anh mỉm cười. Che mình bụng. Nhịn xuống đau nhức. Cầm từ bản thân cảnh mũ. Sau đó bước nhanh ra ngoài. Không có Tần Phi ở bên người. Mình vậy phải kiên cường. Mã quỷ đồng học nhìn xem Lục Anh cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng. Lòng chua xót thở dài. Dạng này tư thế hiên ngang nữ nhân. Ai có phúc khí đạt được đâu. Lục Anh cùng mã quỷ đi tới hiện trường. Mấy cái tiểu đệ tới báo cáo tình huống. Lục cục, ngươi lại tới rồi. Nói chuyện lúc trước Lục Anh trợ thủ đắc lực tiểu đáng tử. Tiểu đáng tử, tình huống như thế nào? Lục Anh không nói nhảm. Người hiềm nghi trong phòng lầu 3. Tiến vào liền không có nhìn thấy đến. Chúng ta bây giờ có hai tổ người. Một trước một sau. Tiếp cận nàng. Hắn chạy không thoát. Rất tốt. Một hồi tiểu mã. Còn có tiểu đáng tử. Hai người các ngươi cùng ta cùng tiến lên. Những người khác trước sau giữ vững. Không thể để cho hắn chạy. Lục Anh nhìn một chút địa đồ. Liền bắt đầu bố trí. Lục cục. Thân thể ngươi khó chịu. Thì không nên đi. Hai chúng ta đi là được. Tiểu mã nói ra. Lục cục thân thể ngươi không tốt sao? Ngươi liền hảo hảo bảo trọng thân thể. Cái này giao cho chúng ta đi. Cho một điểm công cho hai chúng ta lập một cái mà. Tiểu đáng tử vậy rất lo lắng nói ra. Lục Anh cũng là hắn thích nhất đầu. Trước kia đi theo nàng lăn lộn không ít công lao. Được thôi. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Ta ở chỗ này chờ các ngươi khải hoàn. Một hồi cho các ngươi hai cái mở tiệc ăn mừng. Lục Anh vậy không trì hoãn. Này ngày, trời, bụng không thoải mái, luôn muốn ói. Ha ha, lục cục vậy ngươi muốn tốn kém. Tiểu đáng tử còn là một bộ cười hì hì biểu lộ. Nghiêm túc điểm, mặc tránh đạn áo, kiểm tra súng đạn, còn có đối biểu không có vấn đề đi. Lên đường đi, hết thảy hành động nghe ta chỉ huy. Lục Anh nghiêm nghị nói ra. Yes lục cục, sau 5 phút, lục cục. Chúng ta đã đi tới lên tới lầu 3. Ngay tại người hiềm nghi phạm tội cổng. Xin chỉ thị. Đối diện là tiểu đáng tử thanh âm. Ân. Tiểu mã phá cửa. Tiểu đáng tử trước tiên hướng bên trong sông. Tuyệt đối không nên chặn cửa. Hiểu chưa? Công phòng ở sợ sẽ nhất là mấy người ngăn chặn tại cửa ra vào. Rất dễ dàng xảy ra chuyện. Thu được. Cũng không lâu lắm. Đột nhiên nghe được phanh một tiếng. Hẳn là đại môn đá văng thanh âm, nhưng là tiếp theo mặt, liền là một tiếng điếc tai nhức óc nổ lớn, chấn động đến liền xem như tại phía xa 50 mét. Gào, Lục Anh đều cảm xúc bành trướng, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ gặp người hiềm nghi lầu 3 phòng ở, khói đặc nổi lên bốn phía. Cái kia chính là nói vừa rồi tiểu đáng tử còn có cái này nhỏ lập tức xông vào phòng ở. Phát sinh nổ lớn, tiểu mã. Tiểu đáng tử, tiểu lâm, tiểu hà, trả lời ta, Lục Anh khẩn trương la to, tâm bên trong lo lắng vạn phần, không thể nào, sẽ không, nàng đột nhiên liền lục thần vô chủ, nàng hốt hoảng, lục cục, ta không sao, mẹ hắn vậy mà tại phía sau cửa diện trang một cái thuốc nổ. Tiểu lâm trả lời, lục cục, ta vậy không có việc gì, tiểu hà cũng trả lời. Lục cục vậy không có việc gì. Tiểu mã vậy về tới. Nhưng là thật lâu đều không có nghe tới tiểu đáng tử thanh âm. Mới vừa rồi là tiểu đáng tử lần thứ nhất xông về phía trước. Tiểu đáng tử, trả lời. Lục Anh hô to đến. Con mắt đỏ lên. Lục Anh, tiểu đáng tử, tổn thương rất nghiêm trọng. Mau gọi nhân viên cứu cấp. Tiểu mã thanh âm tại Lục Anh bên tai tiếng vọng. Nàng cảm giác hô nhân viên cứu cấp đi. Ngay vào lúc này, số 3 bộ đàm bên trong mặt lại truyền tới thanh âm. Lục cục, người hiềm nghi từ lầu 3 nhảy xuống tới. Sau đó hướng Tam Nguyên thôn. Thôn quê đạo phương hướng chạy tới. Đi theo hắn. Ta lập tức đến. Tiểu Mã, ngươi chiếu cố thật tốt tiểu đáng tử. Đem hắn đưa đi bệnh viện. Nhất định Giang ôm lấy hắn không có việc gì. Cái này hỗn đản giao cho ta. Lục Anh động tác phi thường cấp tốc. Quay người trở lại trong xe. Một cước chân ga đến cùng. Xe phát ra một trận gào thét. Xông về phía trước. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.